Nhu tình mật ý hoa hạ khách. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhân đều cho rằng Ôn Mẫn là kẻ si tình, một lòng hướng về ta, công danh lợi lộc đều chẳng màng, cho dù ta không muốn gả cho hắn, hắn cũng muốn tự tiến cử bản thân làm nam sủng của ta. Ôn Mẫn là một người tính tình cao ngạo, đã đọc sách thánh hiền suốt 20 năm, luôn giữ mình thanh cao, tự trọng. Được nuôi dưỡng cẩn thận trong phủ của ta, hắn chỉ tươi cười khi đối diện với ta, còn với người khác thì đến một ánh mắt cũng chẳng buồn liếc tới. Còn Bùi Vân Xuyên thì ngang ngược trong hầu phủ, làm không ít chuyện dựa thế hiếp người. Gần đây vì chuyện hôn sự này mà làm ầm ĩ nhiều lần. Biết rằng cứ làm ầm lên như vậy cũng chẳng có ai để ý đến mình, hắn liền đi khắp hầu phủ gây chuyện với mọi người. Không ai biết hai người này đã đối đầu nhau thế nào, nhưng ngay giây phút đầu gặp mặt, họ đã không vừa mắt nhau. Ôn Mẫn mắng người xưa nay không dùng lời tục tĩu, nhưng lời nói lại như kim châm vào đúng chỗ đau. Bắt được chuyện Bùi Vân Xuyên không xứng làm nam nhân, hắn cứ thế nhắm vào đó mà trúng tim đen của Bùi Vân Xuyên. Còn Bùi Vân Xuyên thì không có nhiều kiêng kỵ như vậy, cứ đứng khoanh tay, mắng sao cho thật khó nghe, mắng đến ác liệt liền đánh nhau. Ôn Mẫn nắm tóc của Bùi Vân Xuyên kéo thật mạnh, còn Bùi Vân Xuyên thì lại điên cuồng cào vào mặt Ôn Mẫn. Khi ta kéo hai người ra, Bùi Vân Xuyên liền òa lên khóc, vùi đầu vào vai ta. Trời, tóc của Bùi Vân Xuyên mà lúc trước buộc gọn gàng giờ đã rơi ra hết, đầu tóc rối bù, ta vô tình nắm lấy đuôi tóc hắn, mỗi lần hắn khóc nấc lên thì tóc lại hơi rung rinh, khiến lòng bàn tay ta ngứa ngáy. Ôi, A Nhu, trong phủ của ngươi nuôi loại độc ác gì vậy? Giờ còn khiến ta phải chịu đựng cái loại mùi hôi thối này. Bùi Vân Xuyên nghẹn ngào nói, tiểu công tử họ Ôn kia nửa mặt bị cào năm vệt đỏ, lại là kẻ có cốt khí, che mặt, nước mắt lưng tròng, nhìn Bùi Vân Xuyên đầy căm hận, nhưng nhất quyết không mở miệng cãi lại một câu. Bùi Vân Xuyên không bị thương gì, nhưng lại khóc quá trời. Nếu là người có mắt sáng tâm sáng, đương nhiên họ sẽ trừng phạt tên nô tài Bùi Vân Xuyên này. Tuy nhiên, ta lại tự nhận mình là người mù. Khi Bùi Vân Xuyên khóc trước mặt ta, trái tim ta lại dịu đi. Trước mặt Ôn Mẫn, ta vuốt mái tóc rối bù của Bùi Vân Xuyên, lập tức kéo Bùi Vân Xuyên vào lòng. Sau đó ta nói với Ôn Mẫn, Ôn thiếu gia, nếu muốn ở trong nhà của ta, người nhất định phải biết quy củ một chút, người khác không được mắng hắn, làm tổn thương hắn. Hắn có thân phận gì, còn ta thì có thân phận gì? Tống Ký Nhu, người để một tên hoạn quan coi thường ta như vậy sao? Ôn Mẫn không đợi ta an ủi, mà nghẹn giọng hỏi lại. Ta không trả lời câu hỏi của Ôn Mẫn, chỉ nói. Về phòng xử lý vết thương trên mặt đi, sau này có sẹo thì không tốt cho công tử đâu. Mãi cho đến khi Ôn Mẫn tức giận vung tay bỏ đi, Bùi Vân Xuyên mới muốn thoát ra khỏi vòng tay ta, nhưng ta lại cúi đầu mỉm cười nhìn hắn. Lớn như vậy rồi, sao lại cãi vã như đứa trẻ, có biết xấu hổ không? Ta tưởng hắn ghen, thế nhưng hắn không ghen, hắn tự biết mình không có quyền ghen, chỉ là đơn giản cảm thấy bị tổn thương vì bị Ôn Mẫn đối xử tệ. Nghe ta trêu chọc hắn như vậy, hắn cũng chẳng ngại ngần kéo tay áo ta lau nước mắt. A Nhu, sau này ngươi tránh xa hắn đi, hắn không phải là người tốt. Được, ta lên tiếng đáp lại. Cách chương.